Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 445, đến từ Marauder đoàn thể khảo nghiệm. Góc truyện audio.com, Kanchasia tinh, đây là một viên lâu dài tuyết rơi tinh cầu, nơi này mặc dù có tầng khí quyển, nhưng là bởi vì khoảng cách hành tinh quá xa, lâu dài tuyết động bao trùm cả cái hành tinh, đối với người bình thường tới nói, nơi này không phải một cái thích hợp sinh tồn địa phương, nhưng là đối với những cái kia Marauder đạo tặc vũ trụ tới nói, nơi này lại là bọn hắn tầm hoan tác nhạc địa phương. Kiếm tiền địa phương liền sẽ có người. Những thương nhân này cũng mặc kệ ngôi sao gì trộm không đạo tặc vũ trụ, bọn hắn nhìn chúng chính là đạo tặc vũ trụ cướp đoạt tới các loại vật tư cùng những cái kia ở trong không gian nhẫn nhịn rất lâu không chiếm được phát tiết dục vọng. Nơi này cái gì cũng có thể thu chờ. Về các loại hàng lậu chợ đen thương nhân, có triển vọng đạo tặc vũ trụ nhóm cung cấp ích giao dịch người máy ích viện, thậm chí còn có thể cung cấp bọn hắn tìm kiếm kích thích sòng bạc. Ở chỗ này, ồn ào náo động âm nhạc vặn vẹo nam nữ mới là chủ đề, nơi này tự nhiên có quy củ của nơi này, từ Marauder mình lập thành quy củ. Mà Yondu giờ phút này ngay ở chỗ này, hắn uống vào rượu buồn, trong tay còn ôm lấy một cái người máy tế nữ. Bị người từ hạm đội mình bên trong đuổi ra, đối Yondu tới nói, nhiều ít vẫn là có chút buồn bực từ trước kia tiền hô hậu ủng đường hiện tại hình độc ảnh đơn, loại biến hóa này không phải bất luận kẻ nào đều có thể thích ứng tới. Yondu, một thanh âm vang lên, Yondu quay đầu nhìn lại, đi tới là một vị nhìn năm 60 tuổi nam tử trung niên, bên cạnh hắn còn đi theo một cái thân thể từ Crystal tạo thành người, chính là Marauder lão đại, Starka. Starka, Yondu nhìn xem ánh mắt của hắn có chút né tránh, hắn biết mình làm một 16 chút vi phạm Marauder quy tắc sự tình, cái này khiến trong lòng có của hắn chút bất an. Làm sao mình tại nơi này uống rượu? Starka nói xong không chút khách khí ngồi ở Yondu bên người, vỗ vỗ Yondu, nói ra, người đám kia các huynh đệ đâu? Ha ha, các huynh đệ, Yondu tự giễu cười nói, ta trước kia vẫn cho là đó là các huynh đệ của ta, về sau ta mới biết được nguyên lai bọn hắn cũng không phải là huynh đệ của ta. Chấm, chuyện gì xảy ra? Starka nhìn xem Yondu trịnh trọng hỏi, cần ta làm những gì sao? Thân là trên trăm cái Marauder phe phái bên trong lão đại, Starka cùng Yondu quan hệ rất không tệ, hoặc là phải nói, đã từng, Yondu cũng là theo chân hắn lẫn vào. Là hắn đem Yondu mang ra, hiện tại tự mình trước kia tiểu. Để xảy ra vấn đề, làm hắn đã từng lão đại, Starka không thể ngồi yên không lý đến. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy hơi mệt chút cho nên ta thối lui ra khỏi. Yondu không muốn để cho Starka nhúng tay chuyện này, thứ nhất là bởi vì hắn đã từng vì kiếm tiền, vi phạm với Marauder không buôn bán hài tử tín điều trợ giúp Andre đem con của hắn đưa đến bên cạnh hắn. Chuyện này nếu như bị Starka biết hắn tuyệt đối sẽ bị xóa tên. Đây là thứ nhất, thứ hai chính là Chu Diệp thả hắn một ngựa, mặc dù cướp đi hắn kinh doanh nhiều năm hạm đội, nhưng là cũng làm cho hắn nhận rõ ràng hạm đội mình bên trong những người kia đều là thứ gì mặt hàng, hắn đã cảm giác được tâm ý nguội lạnh. Như vậy, người nối nghiệp là ai? Starka hỏi, phải biết tại Marauder bên trong, người thừa kế vấn đề là tương đương vấn đề nghiêm túc. Người nối nghiệp này nhất định phải tiếp nhận tất cả Marauder đoàn đội khảo nghiệm dạng này mới có thể có đến bọn hắn thừa nhận. Một cái địa cầu tới tiểu gia hỏa. Starka lời nói để Yondu nhớ tới Chu Diệp nói thật, hắn cảm thấy Chu Diệp gia hỏa này rất thú vị, có được lực lượng cường đại, với lại nên cường ngạnh thời điểm cường ngạnh, nên thu tay lại thời điểm thu tay lại có chút đối tính tình của hắn. Đoán chừng hắn sẽ để cho ngươi giật này cả mình, vậy ta nhưng phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Starka cười đối phía sau mình người thủy tinh hỏi, Martin Aleta hiện tại ở nơi nào? Boss, nàng vừa mới tại E23 tinh vực làm phiếu lớn, đoán chừng chính đang tránh né đám kia quân đội chính phủ lục soát đâu. Người thủy tinh Martin Nex hồi đáp muốn để nàng đi thử xem cái này mới gia nhập tiểu gia hỏa. Sao, tốt à, dù sao gần nhất ở bên kia nàng cũng không tiếp tục chờ được nữa, không bằng để cho nàng đi một chuyến thử một chút Yondu xem trọng tiểu gia hỏa này, thuận tiện tránh tình thế. Starka nói ra, Starka, dạng này, có phải hay không? Yondu có chút lo lắng hỏi tiểu gia hỏa này ta còn không có nói cho hắn biết Marauder quy củ đâu, nói không chừng hắn sẽ thẹn quá thành giận. Thật không biết ngươi là thế nào mang mình người nối nghiệp. Starka lắc đầu thở dài nói, ngươi có thể hiện tại liền liên hệ hắn, nói cho hắn biết chúng ta Marauder quy củ, mặt khác đem lần khảo hạch này cũng nói cho hắn biết, để hắn làm chuẩn bị, đừng thua quá thảm rồi. Starka nói xong, không tiếp tục để ý Yondu trực tiếp mang theo thủ hạ của mình hướng về bên trong đi chơi. Với hắn mà nói, đến nơi này chính là vui đùa. Lần này phiền phức lớn rồi. Yondu thở dài một tiếng, trực tiếp hướng về một bên phòng đi đến, hắn có biện pháp nào không liên hệ đến Chu Diệp. Đương nhiên là có biện pháp, lúc trước hắn giao cho Chu Diệp cái kia Marauder hỏa diễm tiêu chí liền là một cái khóa vực máy truyền tin, hắn tự nhiên có thể thông qua cái này cùng Chu Diệp bắt được liên lạc. Đi vào mình thuê lại gian phòng, Yondu đem những người máy kia tế nữ đều đuổi ra ngoài, sau đó liên hệ Chu Diệp. Mà giờ khắc này, Chu Diệp trên mẫu hạm, hắn đang định nghỉ ngơi, mặc dù ở trong không gian không có đêm tối ban ngày phân chia, nhưng là Chu Diệp xa hoa phòng hạm trưởng có ích lại là địa cầu bên trên thời gian, giờ phút này treo ở chân trời mặt trời đã tắt thay vào đó là đầy trời đầy sao. Tích tích tích tích, một trận dồn dập tiếng tít tít đem đang định dục ngựa lao nhanh Chu Diệp cho đánh thức. Hắn, nguyên vốn không muốn để ý tới cái này thanh âm, tiếp tục chính mình sự tình thế nhưng là thanh âm này như là ma chú, đều không mang theo đình chỉ đâu, làm hắn tâm tình gì cũng không có. Thuận thanh âm, một mặt nộ khí Chu Diệp một thanh cầm lấy Yondu cho hỏa diễm của chính mình huy chương tại cái kia không ngừng bốc lên hồng quang ngọn lửa trên ngọn một điểm, bên trong truyền ra Yondu thanh âm. Này, ngươi còn nhớ ta không? Yondu, ngươi tốt nhất cho ta một cái quấy giày ta nghỉ ngơi lý do. Chu Diệp không chút khách khí nói ra. Cái kia, lần này ngươi có đại phiền toái. Yondu từ Chu Diệp trong giọng nói nghe được hắn khó chịu, ngữ tốc tăng tốc nói, ta vừa mới tại Kanchasia tinh đụng phải Starka. Hắn cho là ngươi là ta người thừa kế, cho nên. Chu Diệp không có xen vào, đợi đến Yondu đem mọi chuyện cần thiết đều nhất nhất nói cho hắn biết về sau, mới. Hỏi, cái kia Starka là ai? Ta tại sao phải tiếp nhận khảo nghiệm của hắn? Còn có khảo nghiệm nội dung là cái gì? Khảo nghiệm qua đi sẽ có chỗ tốt gì? Kỳ thật liền hai khảo nghiệm, một cái là khảo nghiệm mới thủ lĩnh năng lực lãnh đạo, kỳ thật liền là một lần vũ trụ giao chiến, chỉ là dùng đều là vô hại không đánh, còn có một cái là khảo nghiệm mới gia nhập Marauder thủ lĩnh cá nhân võ lực, kỳ thật liền là một lần đơn đấu, như vậy, nếu như ngươi thông qua được khảo nghiệm tất cả Marauder bên trong tài nguyên đều sẽ cùng ngươi cùng hưởng. Tỷ như tiếp tế sao, vũ khí thay đổi loại hình, nếu như ngươi không có thông qua khảo nghiệm, về sau tại hệ ngân hà bên trong liền không thể tự xưng Marauder, bởi vì dạng này sẽ gặp phải tất cả Marauder cộng đồng thảo phạt, Marauder tài nguyên cùng hưởng có đúng không? Chu Diệp nhẹ, vỗ về cằm của mình, nói thật những này Marauder bên trong còn là có không ít đồ tốt, bọn hắn cũng không phải một nước một chỗ lực lượng, mà là tất cả hệ ngân hà quốc gia bên trong đều có thân ảnh của bọn hắn, nói không chừng gia nhập cái này Marauder tổ chức là một cái không sai ván cầu. Nghĩ tới đây, Chu Diệp không chút do dự hỏi, nói cho ta biết là người nào chịu trách nhiệm khảo nghiệm ta. Chấm, là Aleta, Starka muội muội. Yondu nói ra, nàng nhưng là am hiểu nhất vũ trụ tác chiến. Ngươi phải cẩn thận nàng đánh lén, ta đã biết. Chu Diệp cười khẽ vuốt một cái rúc vào bên cạnh mình Ingrid, nói ra ta nơi này chính là có một vị tiếng tăm lừng lẫy nữ võ thần ở đây, đoán chừng đường thời điểm sẽ cho nàng một kinh hỉ, hy vọng như thế. Yondu nói thật đối Chu Diệp cũng không có bao nhiêu lòng tin, hắn chỉ mong Chu Diệp có thể ở tại sao. Năng lực cá nhân trong trận đấu thắng được liền tốt, đối với Chu Diệp cái kia biến thái nhục thể phòng ngự, Yondu ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là hắn thứ nhất 340 lần cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đúng, Yondu, hỏi ngươi cái sự tình. Chu Diệp hỏi, ngươi biết Andre vị trí sao? Andre, ngươi muốn tìm hắn làm gì? Yondu cảnh giác nói, nếu như ta nói là vì giúp hắn giết chết những hài tử kia báo thù cũng có chút quá dối trá, ta chỉ là nhìn bên trong hắn tinh cầu cảm thấy đó là một cái địa phương tốt. Chu Diệp đã đang nghĩ, nếu như đem một cái có ý thức tinh cầu xóa đi ý thức chế tạo thành chỉ có cơ bản ý thức Umbrella hành tinh chết vũ khí, này sẽ là cỡ nào thú vị một sự kiện. Những hài tử kia đều bị hắn giết chết sao? Yondu cho tới bây giờ không biết mình giúp Andre đưa qua hài tử. Thế mà đều đã chết, người không biết sao, Chu Diệp giật mình nhớ tới chính là Yondu mang đi Star. Lót về sau, mới cảnh giác Andre âm mưu cho nên mới sẽ ẩn tàng Star. Lót mà Andre mới có thể thẹn quá thành giận đem Yondu vi phạm với Marauder không buôn bán hài tử tín điều chuyện này tung ra ngoài. Andre giết chết hắn tất cả hài tử, thông tin bên kia Yondu trầm mặc qua rất lâu, mới chậm rãi nói ra ta sẽ nói cho người biết Andre vị trí, nhưng là muốn tại lần khảo hạch này về sau. Với lại ta còn có một điều kiện gì? Chu Diệp hỏi, mang ta cùng đi ta muốn nhìn ta đưa qua những hài tử kia đến cùng thế nào? Yondu nội tâm tràn đầy hối hận, Andre đã đáp ứng hắn sẽ không tổn thương những hài tử này, hơn nữa còn lời thề son sắt nói đây đều là con của hắn, mình làm sao có thể tổn thương bọn hắn? Nhưng là bây giờ Chu Diệp lại, nói cho hắn tin tức này, Yondu tin tưởng Chu Diệp không có lý do lừa gạt mình. Như vậy, những hài tử kia chính là mình tự tay đưa đường Andre nơi đó, là mình hại chết bọn hắn. Không có vấn đề, như vậy thành giao. Yondu từng chữ từng câu nói, cách chương.